Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, người lưu vong chú ý. Có được hai cái đầu Ogre không có một cái là kẻ ngu. Hầu nguyện ý xung phong nhận việc xung làm cái khác thành bang đầy tớ. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đoán sai người Draene thực lực. Đã sự thật chứng minh Anguis thành lũy vô pháp trong thời gian ngắn cầm xuống Draene. Vì bảo tồn bản thân thành bang thực lực, xảo trá hao rất nhanh liền chuyển biến mạch suy nghĩ, chuẩn bị kéo động tất cả thành bang cùng nhau gia nhập trận chiến tranh này. Anguis thành lũy tạm thời tránh lui để chiến trường tiền tuyến lâm vào đình trệ trạng thái. Song phương quân đội tại Anguis thành lũy bên ngoài tĩnh mịch bình nguyên bên trên cảnh giác tương. Hỗ rằng co, trước đó tiến công 890 phân mãnh liệt, Ogre đột nhiên co lên đầu. Draene một phương mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng đối với cái này lại không phải hoàn toàn không có đoán trước. Lấy Draene bây giờ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, Anguis thành lũy sẽ khai thác co vào trạng thái cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Velen chờ Draene lãnh tụ chỉ là không nghĩ tới những thứ này Ogre sẽ sợ được nhanh như vậy. Như thế, quả quyết, đối mặt Hataru không hiểu hỏi thăm. Andrea lắc đầu nói, kỳ thật đây đối với Draene đến nói ngược lại không phải là tin tức tốt. Mấy ngày liên tiếp, Andrea đều đứng tại đài xem sao tầng cao nhất xa xa nhìn ra xa chiến trường thế cục. Có Hataru căn cứ Andrea yêu cầu lâm thời đẩy nhanh tốc độ đi ra kính viễn vọng. Lại tăng thêm đài xem sao khoáng đạt tầm mắt. Trên chiến trường hết thảy động tĩnh đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hataru nghe vậy ngây ra một lúc, lời này nói thế nào? Andrea đáp. Cái này đại biểu Anguis thành lũy Ogre thủ lĩnh cũng không phải là chỉ có một lời. Nhiệt huyết ngu xuẩn, hắn hiểu được dò xét đoạt độ, nên lui thời điểm không chút do dự. Nếu như ta không có đoán sai, Anguis thành lũy có lẽ đang chuẩn bị phái người đem Shadowmoon hạp cốc chiến trường tình thế. Chuyển cáo cái khác Ogre thành bang, đồng thời có thể sẽ khuếch đại Draene uy hiếp. Bước bách cái khác, Ogre thành bang cùng nhau gia nhập đối Draene vây quét. Cái gì? Hataru mặt lộ vẻ kinh hãi bỗng nhiên đứng dậy, nếu quả thật chính là dạng này. Chúng ta phải lập tức đem loại khả năng này nói cho tiên tri mới được. Đừng kích động, Andrea hướng phía dưới phất phất tay ra hiệu Hataru ngồi xuống, ngươi cho rằng. Cẩn thận tiên tri nghĩ không ra điểm này sao? Nửa tháng trước hắn đến thời điểm cũng đã nói, sẽ để cho Talador quân coi giữ làm tốt đối mặt bết bát nhất tình huống chuẩn bị. Chỉ là, Andrea sờ sờ cái cằm có chút do dự nói, không biết tiên tri chuẩn bị binh lực phải chăng thỏa mãn. Nếu như lấy lâu đài hai mô cầm đầu Ogre thành bang thật nghe vào Anguis thành lũy thuyết phục. Một khi khởi xướng tiến công, bọn hắn sợ rằng sẽ động như lôi đình a. Andrea tại trận này không thuộc về mình trong chiến tranh, là chính cống người đứng xem. Đương nhiên chủ quan bên trên hắn hy vọng người Draene có thể mau chóng đạt được thắng lợi. Dù sao Velen hứa hẹn phải chờ tới sau khi chiến tranh kết thúc mới có thể thực hiện. Mặc dù tại Burning Legion truy sát dưới vượt qua vài vạn năm sống trong cảnh đào vong, nhưng cái này cũng không hề đại biểu người Draene sức chiến đấu rất yếu. Bất kỳ chủng tộc nào đối mặt Burning Legion lúc đều là vô lực. Bị đám ác ma phá hủy tinh cầu sớm đã không phải một cái hai cái. Vì vậy mà diệt vong chủng tộc càng là vô số kể. Ngược lại, có thể tại vài vạn năm ở giữa từ đầu đến cuối không có bị Burning Legion toàn diệt, đã chứng minh người Draene năng lực. Ogre mặc dù tại Apexis Araqua trời xui đất khiến dẫn đạo dưới nắm giữ cường đại áo thuật lực lượng. Thậm chí bởi vậy tại vụng về tộc nhân bên trong thúc đẩy sinh trưởng ra có được áo thuật thân. Hòa song đầu thực nhân ma, nhưng trên bản chất bọn hắn vẫn như cũ không tính là cỡ nào văn minh cường thịnh quốc gia. Gorian đế quốc bị hủy bởi càng thêm nguyên thủy Orctai. Cũng là bởi vì Orcr không biết trời cao đất rộng muốn nô dịch Draenor nguyên tố. Bởi vậy rước lấy bốn tên nguyên tố chi vương căm giận ngút trời. Đối mặt đầu óc đồng dạng không thông minh, chỉ có sao sao năng lực cường đại Orgrun, Orcr có thể bằng vào áo thuật lực lượng cùng một số nhỏ song đầu thực nhân ma thông minh đầu não. Đánh bại bọn hắn, nhưng ở các phương diện kinh nghiệm đều phi thường phong phú người Draene trước mặt. Bọn hắn tiểu thông minh rất khó có được tác dụng, liền thực lực tuyệt đối đến nói. Chiến đấu tác phong nguyên thủy Orcr cũng không phải có được óng ánh văn minh người Draene đối thủ. Nếu như không phải Velen cưỡng ép đè ép, lúc này Nayen cùng Ada chỉ sợ sớm đã chủ động hướng Anguis thành lũy khởi xướng phản công. Để ống nhòm xuống, Andrea quay đầu nhìn về phía Imbari Village phía tây bắc, Sadomun hạp cốc thông hướng Talador rừng rậm đường lớn. Hiện tại, liền nhìn Orcr bước kế tiếp sẽ đi như thế nào. Còn có, Draenor chủng tộc khác đối trận chiến tranh này thái độ. Draenor nguyên sinh trí tuệ giống loài không ít, nhưng có thể hình thành làng xóm quy mô lại không nhiều. Làm Draenor cái thứ nhất phàm nhân giống loài, Apexis Araqua vẫn luôn đối thân phận của mình phi thường kiêu ngạo. Ở tại Skyrick, cao giai Araqua đối Draenor chủng tộc khác luôn luôn ôm lấy một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt. Đương nhiên, Apexis đế quốc đã từng vinh quang quả thật có tư cách để bọn hắn cao ngạo. Nếu như không phải Apexis tiên tổ lợi dụng thần khí Rukma chi tức hủy diệt cái cuối cùng bào tử quần lạc, lúc này Draenor đại địa chỉ sợ sớm đã bị vô biên vô hạn thực vật bao phủ. Đánh bại đến từ vĩnh viễn mậu cánh rừng thực vật đại quân cuối cùng phản công. Apexis đế quốc tiến vào một đoạn hoàng kim thời kỳ phát triển. Bọn hắn đối khoa học kỹ thuật cùng ma pháp nghiên cứu đã từng đạt tới qua rất cao tình trạng. Bất quá vừa lúc ở thời kỳ này, Apexis nội bộ đế quốc phe phái đấu tranh lại càng ngày càng nghiêm trọng. Anhari cùng Scalasi hai đại giáo phái quyền lợi tranh đoạt dựng dụng ra một trận quy mô khổng lồ. Nội chiến, huy hoàng quả nhân văn minh tại song phương sống mái với nhau bên trong đi hướng sụp đổ. Apexis đế quốc chỗ Arak đỉnh nhọn cũng tại Rukma chi tức bảo tạc bên trong ầm vang vỡ vụn. Chia ra thành vô số cái hơi lùn phong bày. Vô số động thực vật tại trận kia nổ lớn bên trong táng thân. Đi qua trận này nội chiến, Apexis đế quốc cơ hồ triệt để tan rã, quả ân văn minh hơn mấy trăm năm đều không thể khôi phục nguyên khí. Spire of Arak cũng bởi vì trận này nổ lớn mà trở nên cằn cỗi hoang vu. Sự thật chứng minh, sinh vật có trí khôn cuối cùng sẽ ngu xuẩn phạm phải giống nhau sai lầm. Đi qua mấy trăm năm tu dưỡng, Araka thật vất vả từ suy yếu bên trong khôi phục một điểm nguyên khí. Nhưng đã từng rực rỡ Apexis văn minh bây giờ chỉ để lại kết thúc mảnh tri thức cùng hài cốt. May mắn còn sống sót, Anhari giáo phái Araka không có từng hấp thu quá khứ thê thảm đau đớn giáo huấn, vẫn như cũ trắng trợn bài trừ đối lập. Araka trung hưng chi chủ Talon King Teroka chịu đủ Anhari các tế ti lường gạt dân chúng. Hạn chế Araka thu hoạch tri thức, chỉ lo củng cố tự thân quyền lợi cách làm. Hắn công khai tuyên bố mở ra tất cả Araka đối tri thức cùng trí tuệ truy cầu cùng thăm dò. Cái này pháp lệnh xúc động độc trưởng tri thức Anhari giáo phái hạch tâm nhất lợi ích. Cuối cùng Teroka tại Araka lại một vòng nội đấu sa sút bại. Đời cuối cùng Talon King bị đầu nhập vẫn lạc phong xà bán thần xét sa đọa trong huyết trì. Từ đây đã mất đi cánh. Đồng thời dọc theo lưu vong Araka cái này hoàn toàn mới thế lực. Tại quả đen bán thần Anju viện trợ phía dưới, đầy cõi lòng cừu hận Teroka đem đồng dạng mất đi cánh Anju phụng làm thần linh. Từ trong tay hắn học được vu thuật cùng bóng tối ma pháp huyền bí. theo không ngừng có cao giai Arakwa lấy các loại nguyên nhân bị Anhari tế ti lưu đày tới xe thách. Thung lũng, lưu vong Arakwa thế lực từng bước một mở rộng, dần dần có cùng cao giai Arakwa địa vị ngang nhau quy mô. Lúc này bọn này không thể bay lượn lưu vong Arakwa trinh sát liền ẩn thân tại Talador rừng rậm, cùng Spy of Arak giao giới biên giới. Cẩn thận quan sát đến chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu Ogre. Thờ phụng quạ đen chi thần Anju người lưu vong người thi pháp được xưng là Talon Priest. Chi này giám thị trong đội ngũ trong đó một tên Talon Priest như có điều suy nghĩ nhìn qua Ogre. Trong đội ngũ những cái kia cõng lâu đài hai mô cờ xí song đầu thực nhân ma pháp sư. Lâu đài hai mô, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nagran vua song ốc thế mà thả bọn họ tới rồi. Thế cuộc trước mắt để tên này Talon Priest nhạy cảm bắt được Draenor thế cục dung chuyển thời cơ. Loại này dung chuyển đối một mực đau khổ chờ báo thù cơ hội người lưu vong đến nói cũng là một cái. Cơ hội, tràn ngập cừu hận quay đầu nhìn về phía Spy of Arak trung ương cao ngất Skyrick. Talon Priest phẫn hận cắn răng. Chúng ta nhất định muốn bắt lấy cơ hội này hoàn thành ta lần kinh. Teroka nguyện vọng, đem đám kia sa đọa Anhari tế ti từ quyền lợi đỉnh kéo xuống. Ska, triệu tập tất cả cao giai Talon Priest. Chúng ta có việc để hoạt động. Một tên Arakwa người lưu vong hộ vệ cung kính cúi đầu nói, oa. Ta cái này xuất phát, tôn kính bóng tối hiền giả, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.